Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 74. Màu son nói. Vương gia nói là nhường Phong Tín tiến hoàng cung cấp hoàng thượng trị liệu. Không sai, y theo Phong Tín y thuật. Tất nhiên là sẽ làm mẫu hoàng tỉnh lại. Chỉ là mệnh bảo không giữ được. Là tạm thời. Vị trí này muốn nhường là đại tỷ tọa lên rồi. Không chỉ có là thái nữ Tào Ương, tam tỷ, tứ tỷ đều không bảo đảm ân y cho nên. Quan trọng hơn thời điểm, hay là muốn đem nàng trừ bỏ. Người đi cấp thái nữ thấu cái khẩu phong. Đã nói Kỳ Sơn diệt môn án là đại tỷ làm, màu son ngạc nhiên. Liền tính nàng đi nói, thái nữ cũng không tất chịu tin a. Hơn nữa thái nữ trong điện kín không kẽ hở. Cùng hoàng cung cảnh giới có liều mạng, muốn đi vào, nan càng thêm nan, khả chủ tử trên mặt nói rõ một bộ ta mặc kệ. Sở hữu sự ngươi đều cho ta giải quyết, nếu giải quyết không xong, ta bắt ngươi là hỏi thần thái, nàng nói đúng là thuộc hạ bất lực cũng vô dụng a. Sốt ruột vạn phần thời điểm, Quân Nghiên vỗ vỗ nàng bờ vai, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt đi thôi. Màu son mặt lộ vẻ khó xử sắc thuộc hạ tận lực thử một lần, ta không cần tận lực. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem tin tức này lộ ra đến thái nữ trong lỗ tai là được. Ngươi không phải là ở thái nữ điện xếp vào vài cái cơ sở ngầm sao? Đem sự tình truyền bá đi ra ngoài, chính là thái nữ không tin, cũng sẽ cầm lấy nhược điểm đến đối phó đại hoàng nữ. Nguyên lai chủ tử đánh là này chủ ý. Kia nàng an tâm ân y bất quá phút cuối cùng, nàng nghĩ đến một chuyện, nàng đi chấp hành nhiệm vụ, bầu trời ở làm gì? Quân Nghiên cười nói, bầu trời không có ngươi cẩn thận có khả năng, ta phái nàng đi làm việc khổ cực nói là làm việc khổ cực. Kỳ thực là theo Long Quân Tú làm đuôi nhỏ, Quân Nghiên lo lắng Long Quân Tú, khả ở cổ đại lại không có di động chờ liên lạc công cụ. Chỉ có thể phái bầu trời đi theo Long Quân Tú, xem như là siêu tập tình báo. Phong Tín vào hoàng cung sau, hôm sau phái người tiện thể nhắn đi lại. Quả nhiên bên trong này khác có huyền cơ, Minh Đế hoạn cũng không đúng phổ thông bệnh. Chuẩn xác mà nói là bị hạ mạn tính độc dược, hạ phân lượng rất cạn. Căn cứ năm đến phán đoán lời nói, đã hạ có đã hơn một năm. Minh Đế bên người xếp vào đại hoàng nữ bên người cơ sở ngầm. Cho nên thiết lập sự đến thẳng thắn dứt khoát, đại hoàng nữ vốn phải đợi Minh Đế quy thiên sau, bóp méo thánh chỉ, biếm thái nữ vì vương gia, xung quân biên cương, vĩnh không còn nữa con. Sau đó bản thân đăng cơ vì đế, ai từng tưởng ngày xưa xứng phương thuốc bên trong vậy mà hơn một mặt liêu. Mùi này liêu đã đem dược tính cấp bức ra đến đây. Cho nên mình để uống lên sau, gục không dậy nổi, lâm vào hôn mê, Phong Tín truyền lời đi lại nói. Mình đế thượng có vài phần trị liệu khả năng, nhưng Quân Nghiên mau chóng hạ chỉ lệnh. Hiện thời cấm vệ quân đã là đại hoàng nữ trong tay một tấm bảng. Quân Nghiên năng động dùng là vũ lực cũng liền chỉ có tam hoàng nữ. Long quân ngưng trong tay 3 vạn binh mã, Long quân ngưng thế lực còn xa ở biên tái bên ngoài. Lần này nhập kinh, trừ bỏ mang theo chút cấp dưới ngoài, cũng không có chứng dùng, kia 3 vạn binh mã vẫn là Dương gia mượn cho nàng. Dùng 3 vạn binh mã đến đối ngự lâm quân, quả thực là người si nói mộng, vì nay chi kế, hoặc là theo biên tái nơi đó điều binh đi lại, nhân cơ hội bức cung, hoặc là chính là chờ thái nữ làm khó dễ, hai người trước đấu đứng lên, tiêu hao điểm binh lực sau lại làm tính toán. Quân Nghiên như vậy nghĩ, phân phó thuộc hạ nhân không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thông chi Long Quân Ngưng làm cho nàng tăng mạnh đề phòng. Không cần khinh thường, quốc không thể một ngày vô chủ, mình đế bệnh nặng tin tức vẫn là thông qua thâm cung đầu nhập vào đi ra ngoài. Văn võ bá quan khủng hoảng không thôi, yêu cầu thái tử giám quốc, đại hoàng nữ đảng phái tự nhiên không vừa ý nhường thái nữ nắm trong tay quốc gia thế cục. Vì thế liền mọi cách cản trở, lấy bệ hạ còn tại bệnh chung không nên quấy rầy vì từ. Đem hắn phản đối nhân chạy đi ra ngoài, cũng hạ sát thủ, Hết chương.